Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1505. Cá nút buộc, 2, chuông vào học tiếng vang, Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc đứng ở trên giảng đài nhìn xem đệ tử. Các học sinh không kinh sợ hắn, đặc biệt là trong thôn kia mười mấy hài tử lại càng là dày vò. Ỷ vào cùng hắn quen biết tụ tập cùng một chỗ cười hi hi. Chỉ thiếu chút nữa co lại chân tới thượng giường uống rượu trắng. Ngao Mộc Dương ôm cánh tay đứng ở trên giảng đài, dùng hiền lành ánh mắt nhìn xem đám này tôn tử. Các học sinh dần dần nháo đằng. Trong thôn mấy hài tử gan lớn, một cái trong đó đứng lên hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Như thế nào vẫn không nhúc nhích? Làm sao nói đâu, cha ta nói vẫn không nhúc nhích là vương bát. Tiểu Dương thúc cũng vương bát. Tiểu Dương thúc là bị người điểm huyệt a. Ngao Mộc Dương cười, cười nói, không có, Tiểu Dương thúc tại xem các ngươi nha. Xem chúng ta làm gì? Ngao Mộc Dương nhìn xem đồng hồ nói, hoạt động khóa là giảng bài, một đường khóa 9 phần 10 chuông. Ta đâu, có cái thói quen, đi học hoặc là họp, phải đợi đến an tĩnh lại mới bắt đầu. Các ngươi muốn ồn ào trước hết ồn ào, đều an tĩnh lại chúng ta đang đi học. 9 phần 10 chuông khóa, lúc nào thượng xong, lúc nào tan học. Các học sinh không để mình bị đẩy vòng vòng. Một thiếu niên cười nói, ngươi nghĩ dậy quá giờ nha. Vậy chúng ta đi bộ giáo dục cáo ngươi. Bộ giáo dục không cho dậy quá giờ. Ngao Mộc Dương nói, đứa nhỏ ngốc, bộ giáo dục có thể quản đến ta sao? Ngược lại là ta có thể trông coi các ngươi ba mẹ. Mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta. Hôm nay các ngươi tất cả hành động đều ở nơi này. Hắn chìa chìa dựng đứng tại bàn giáo viên, thượng thủ cơ, về đầu ta liền cho các ngươi ba mẹ nhìn xem các ngươi đi học cũng làm nha. Đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm bọn họ đánh ngươi. Các thiếu niên trên mặt nhẹ nhõm biểu tình, liền như vậy đột nhiên ngưng trệ, ầm ĩ phòng học nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Có người muốn mở miệng, bàn bên người nhanh chóng che miệng hắn thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Ta nghĩ đánh báo cáo đi đi. Không, ngươi không muốn. Trong phòng học an tĩnh lại. Ngao Mộc Dương cầm dây thừng lộ ra. Hắn vỗ vỗ những cái này màu sắc rực rỡ dây nhỏ tác hỏi. Đoán xem, đây là làm gì vậy? Một cô nương sợ hãi rụt rè nói. Ai không nghe lời, liền đem ai trói lại. Không cho hắn về nhà. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Ý kiến hay a? Trong phòng học nhất thời càng an tĩnh. Đến đây quan sát Lộc Chấp Tử lấy lắc đầu. Nàng ở ngoài cửa nhìn, lúc này nhắc nhở, hoạt động khóa lại muốn có phần bầu không khí mới tốt. Ngao Mộc Dương cầm trong túi quần hai cái tiểu hầu móc ra, túi áo ngủ hai mắt mông lung, túi quần đang tại gặm một tiết non cành cây. Đột nhiên thấy được nhiều ánh mắt nhìn mình lom lom, vội vàng đem cành cây hướng sau lưng giấu. Wow, hầu tử, Mỹ Hầu Vương a, đây là Mỹ Hầu Vương. Cải biên không phải là loạn biên. Hí nói không phải là nói bậy. Làm trọng tố Mỹ Hầu Vương hình tượng. Năm nay 6 tháng cuối năm, Trung Mỹ hợp phách Tây Du Ký sắp chính thức khởi động máy. Ta tiếp tục sắm vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ta sẽ dùng Mỹ Hầu Vương nghệ thuật hình tượng nỗ lực sáng tạo một cái đăng năng lượng hình tượng. Văn thể hai nở hoa. Hoàng Dương Trung Hoa Văn Hóa. Một đứa bé đứng lên trịnh trọng chuyện lạ nói. Sau khi nói xong hắn lại vò đầu bứt tai. Nháy mắt ra hiệu hướng xung quanh nhìn. Nhắm chúng toàn lớp đệ tử che miệng cười. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Đều cái gì bừa bãi lộn xộn. Cẩn thận Lục lão sư cáo ngươi, đều đưa ánh mắt phóng tới này dây thừng trên người. Ta hôm nay muốn dùng dây thừng dạy các ngươi đánh cá nút buộc. Cá nút buộc các ngươi đều gặp a? Có hài tử gật đầu, có hài tử lắc đầu. Tất cả hài tử đều đang ngó chừng túi áo cùng túi quần nhìn. Ngao Mộc Dương đem túi áo cùng túi quần nhét vào bàn học trong ngăn kéo. Sau đó nói, xem ra có chút đồng học không biết cá nút buộc là cái gì. Lão sư kia phải đến đem cho các ngươi nói. Lộc Chấp Tử ho nhẹ một tiếng. Ngao Mộc Dương phản ứng kịp liền sửa lời nói. Khục khục, lão sư nói là, nếu có người không hiểu, lão sư kia có thể cho các ngươi giới thiệu một chút. Cá nút buộc là chúng ta ngư dân tại sinh sản, trong sinh hoạt sáng tạo ra tới một loại buộc dây thừng phương thức. Là ngư dân tổ tiên dùng chính mình cần cù hai tay cùng trí tuệ lưu cho hậu nhân một phần quý giá. Tài phú, nó nói cho chúng ta biết, chỉ có cần cù an tâm lao động tài năng nâng lên lần lượt mỹ lệ mộng tưởng. Một cái trong thôn hài tử giơ tay lên, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ngao Tiểu Lăng, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp nói, không cần phải lầm bà lầm bầm. Khục khục, lão sư nói là, này hoạt động khóa không cần câu nệ, mọi người buông lỏng, tùy ý lên tiếng. Lão Ngao lại lần nữa giữa đường đổi giọng. Nghe xong lời này, có đệ tử nằm nghiêng tại trên mặt ghế nói, buông lỏng một chút, mọi người buông lỏng, có hay không cho ta xoa bóp bờ vai. Đinh Tân Ni, ngươi tới, ngươi cho ta niết, thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương thiếu chút không có cầm bảng đen sát cho bay qua. Hắn lại nhíu mày quát, cả cái gì kéo con bê biểu diễn, cần ăn đòn có phải hay không, cho ta chút nghiêm túc. Học sinh kia sợ tới mức nhanh chóng ngồi ngay ngắn thân thể. Vẻ mặt hủy khuất nói, rốt cuộc là buông lỏng còn là nghiêm túc nha. Lộc lão sư, muốn không phải là ngươi tới đi học à, chúng ta không hơn hoạt động xã hội khóa. Ngao Mộc Dương khí đến không còn. Hắn cũng nhìn về phía Lộc Chấp Tử nói, hiện tại đệ tử chuyện gì xảy ra? Đội ngũ này làm sao lại khó như vậy mang? Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, ngươi cho rằng là ngươi khi còn bé nha. Hiện tại hai tử tiếp xúc tin tức nhiều, từng cái một cách tinh quái. Hôm nay để cho ngươi tới thể nghiệm một bả làm lão sư niềm vui thú. Thấy nàng không chịu tới hỗ trợ, Ngao Mộc Dương đành phải tiếp tục chính mình. Hắn đập vỗ bàn nói, đừng cho ta quấy rối. Quấy rối chúng ta liền kéo dài tan học thời gian. Nếu như không quấy rối, chính cống phối hợp ta, kia học xong đánh cá nút buộc khóa, còn lại thời gian chúng ta một chỗ trêu chọc tiểu hầu tới chơi. Được không? Lần này hắn xem như nói đến điểm tử thượng. Các học sinh liên tục gật đầu, không thể chờ đợi được nhìn về phía dây thừng. Một mực giơ tay Ngao Tiểu Lăng nhanh khóc. Ta, Ngao Mộc Dương nói, hảo. Ngao Tiểu Lăng đồng học, ngươi nói gì a? Tiểu Dương thúc, ngươi để ta đi phòng vệ sinh một chuyến a. Thực, ta hôm nay tiêu chảy, ta không nín được. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ phất phất tay nói, đi đi, đều Ngao Tiểu Lăng rời đi. Ngao Mộc Dương mắt nhìn soạn bài bản tiếp tục đi học. Này cá nút buộc là chúng ta ngư dân lao động nhân dân đang cực khổ làm việc tay chân bên trong phát minh ra, nhiều thế hệ lấy khẩu thuật tâm truyền phương thức lưu truyền tới nay. Đồng thời tại truyền lưu trong quá trình lợi dụng lao động nhân dân trí tuệ không ngừng sáng tạo cái mới, lại có đệ tử tích cực nhấc tay, cánh tay cử có lão cao. Ngao Mộc Dương thở sâu hỏi, ngươi cũng muốn đi ị sao? Một đám đệ tử nhất thời cười ha hà. Học sinh kia đứng lên nói, không phải là lão sư, ta muốn báo cho ngươi, nơi này đều là người một nhà, không có trường học lãnh đạo tới nghe khóa, ngươi liền giảng thành thật, không cần phải nói những cái này hư đầu mong não. Nói ngắn lại, loại lời này không cần nói, lãng phí thời gian, hắc, các ngươi này đám tiểu học sinh. Ngao Mộc Dương giả vờ giả vịt chụp được cái bàn, sau đó quay đầu cửa đối diện ngoài Lộc Chấp Tử nói, ngươi có cho bọn hắn tăng cường tư tưởng giáo dục a? Lúc này đáp không đủ tính giai cấp, hắn cũng không muốn nói những lời này. Bất quá hắn nhớ rõ trên mình học biết được, nhắc đến một ít truyền thống văn hóa lão sư đều là nói như vậy khóa.